Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Thiết Nỏ Liên Thiên Trận. Thương Hải Vân thay cung Mộ Dung Kỳ Chính mang theo một đám trưởng lão và đệ tử nghênh đón Bát Phương khách đến thăm Mân Y, hoan nghênh Liệt Hỏa Cung chư vị đạo hữu. Không nghĩ tới Liệt Hỏa Cung chi chủ Hỏa Lăng Thiên tiền bối tự mình đến, hoan nghênh Vô Phong môn chư vị đạo hữu, hoan nghênh Vô Phong môn chi chủ Lăng Tiêu, còn có Lĩnh Đông đệ nhất sát thủ Huyết Nhận, Vô Phong môn cùng Liệt Hỏa Cung cao thủ. Trước Linh Kiếm Tông một bước đã đến Thương Hải Vân thay cung Mộ Dung Kỳ cười đón của bọn hắn tiến vào Thương Hải Vân thay cung, sau đó liền nhất thời cau mày nói rằng: tiếp tục như vậy cũng chỉ còn lại có Linh Kiếm Tông. Hừ, Linh Kiếm Tông phế vật, không xứng nhường lão phu tự mình nghênh tiếp. Chu Sán, ngươi ở nơi này nghênh tiếp Linh Kiếm Tông đội ngũ a. Mộ Dung Kỳ an bài một cái Thương Hải Vân thai cung nội môn đệ tử đứng ở Thương Hải Vân thai cung trước đó nghênh đón Linh Kiếm Tông đệ tử. Nói xong, Mộ Dung Kỳ liền đi. Một cái kia gọi Chu Sán võ giả mặc dù mặt tươi cười bằng lòng, nhưng khi nhìn gặp Mộ Dung Kỳ sau khi đi, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Nãi nãi ngươi, ngươi không nguyện ý tới đón tiếp, vậy lão tử nguyện ý à. Chu Sán sư huynh, Linh Kiếm Tông Lâm Bạch thật là giết chúng ta Thương Hải Vân thai cung không ít cao thủ, Dịch Hàn chính là chết ở trong tay hắn. Một đám Thương Hải Vân thai cung võ giả nhao nhao vây quanh Chu Sán bên người nói rằng: cái gì, ta cái kia hảo huynh đệ Dịch Hàn là chết ở Lâm Bạch trong tay. Cẩu Nhật, hôm nay lão tử cần phải cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút. Không thể, Chu Sán tức giận nói rằng: Chu Sán cùng Dịch Hàn là ở Thương Hải Vân thay cung kết bạn hảo bằng hữu, trước đây bọn hắn một chỗ bái nhập Thương Hải Vân thay cung, một chỗ tu luyện, một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, nhưng sau đó Dịch Hàn liền chết ở Triều Dương cung bên trong, nhường Chu Sán thương tâm không thôi. Chu Sán sư huynh, Linh Kiếm Tông phi thiên bằng tới. Giữa lúc này Thương Hải Vân thay cung trước đó, loại kia sau khi nghênh tiếp đệ tử chỉ vào bầu trời xa xa bên trong vỗ cánh bay tới, mang theo thiên địa tư thế phi thiên bằng, nhất thời la hoảng lên. Chu Sán hai mắt híp một cái, hắn tự nhiên nhận ra chỉ có Linh Kiếm Tông đặc biệt có phi thiên bằng. Nhất thời, Chu Sán mắt trong hạt châu quay tít một vòng, nói rằng: nói bậy, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì phi thiên bằng, mà là cường đại yêu thú tới tập kích chúng ta Thương Hải Vân thai cung. Địch tấn công, địch tấn công, mở ra Thương Hải Vân thai cung Nam Phương đại trận, đem cái này yêu thú thuộc họ chim cho ta đánh rơi. Chu Sán nhất thời gào lên: vâng. Xung quanh sở hữu đệ tử nhất tề âm u cười một tiếng, cực nhanh chạy đến mở đại trận ra địa phương. Thương Hải Vân thai cung bên trong có 5 tòa đại trận, bên trong 4 tòa lấy đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng bố trí, phụ trách chống đỡ 4 phương 8 hướng địch nhân, hơn nữa còn có được cực mạnh thủ đoạn công kích. Tòa thứ 5 đại trận chính là Thương Hải Vân thai cung chỉnh thể phòng ngự đại trận, một khi mở ra, dù cho là địa đan cảnh cao thủ đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá Thương Hải Vân thai cung. Bây giờ Chu Sán gọi người đi mở ra Thương Hải Vân thai cung Nam Phương đại trận, tên là Thiết Nỏ Liên Thiên Trận. Trận này một khi mở ra, liền có mấy vạn thiết nỏ ngưng tụ mà ra, mỗi một mũi tên uy lực đều có thể so với thiên võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Thiết Nỏ Liên Thiên Trận phụ trách phòng ngự Nam Phương, chống đỡ tới chơi yêu thú và võ giả. Chu Sán sư huynh, chúng ta chuẩn bị xong. Hơn nữa bọn hắn đã tiến vào tầm bắn trong phạm vi. Tùy thời có thể bắt đầu, những cái kia, võ giả đem Nam Phương Đại Trận mở ra. Đối lấy Chu Sán cười lạnh nói. Chu Sán vừa nghe, sắc mặt cười nhạt, trong đôi mắt chảy xuôi âm lãnh sát ý. Vậy thì đưa bọn họ cho bắn xuống tới đi, phóng. Chu Sán nhất thời quát, phi thiên bằng phía trên. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam kề vai mà đứng, xa xa ngắm nhìn cái kia một mảnh tu kiến tại Đông Hải phần cuối vách núi thẳng đứng tráng lệ cung. Điện quần thể, hai người trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng. Tô Kiếm Nam dương giọng hô, tốt, chư vị đệ tử lên tinh thần đến. Trước mặt thì sẽ đến Thương Hải Vân Thai Cung, người thua không thua trận. Đều cho ta xuất ra tốt nhất tinh thần tới lúc này. Nghe thấy Tô Kiếm Nam lời nói, từng cái Linh Kiếm Tông đệ tử chính xác đứng lên, thần sắc kích động trông về phía xa Thương Hải Vân Thai Cung, nhao nhao bắt đầu chỉnh lý áo mũ. Chính như Tô Kiếm Nam nói, người thua không thua trận. Linh Kiếm Tông giàu gì cũng là thần võ quốc tứ đại tông môn một trong, phải có khí thế còn phải lấy ra. Nơi đó chính là Thương Hải Vân Thai Cung sao? Thần võ quốc bên trong tối cường tông môn, thần võ quốc thập vương tối đa địa phương, lợi hại, bực này khí thế quả nhiên có thần võ quốc đệ nhất tông môn dáng vẻ. Lâm Hải mà đứng, mặc cho trên biển kinh đào hải lãng phong vân biến hóa, có thể Thương Hải Vân Thai Cung sừng sững ở đây, lù lù không động. Từng cái Linh Kiếm Tông đệ tử bị Thương Hải Vân Thiên Cung cái kia một cổ Lâm Hải mà đứng khí thế cho khiếp sợ đến. Lúc trước Lâm Bạch đi Đông Hải là lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung sơn môn chỗ, cũng là vô cùng kinh hãi. Nhưng đột nhiên vừa lúc đó, phi thiên bằng tiền phương từ đâu mà đến một mảnh màu ngân bạch mưa tên, đánh úp về phía phi thiên bằng bên trên. Ly, phi thiên bằng kinh hô một tiếng, toàn thân lung vũ nhất thời nổ lên, cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch đột nhiên hai mắt cả kinh. Hưu hưu hưu, những thứ này ngân quang mưa tên, nhanh đến cực hạn, phá không mà đến. Tại Tô Kiếm Nam cùng một đám Linh Kiếm Tông đệ tử còn chưa phản ứng kịp, nháy mắt liền ầm ầm rơi xuống. Không tốt, mau tránh né mà mở. Tô Kiếm Nam đột nhiên kinh giác dựng lên, khống chế người sở hữu phi thiên bằng hướng trên mặt đất rơi đi. Tách ra cái này một mảnh mưa tên, thình thịch thật là vẫn có một con phi thiên bằng, không thể tới lúc tránh né mà ra, bị mấy nhánh ngân sắc mũi tên đụng vào trên cánh, tại chỗ kêu thảm một tiếng, thân thể từ cao vạn trượng không bên trên rơi xuống mà xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đang công kích chúng ta? Là Thương Hải Vân Thai Cung thủ hộ pháp trận, thiết nỏ liên thiên trận, Thương Hải Vân Thai Cung đang công kích chúng ta. Rất nhiều đệ tử nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Tô Kiếm Nam sắc mặt tức giận, cắn hàm răng khanh khách rung động. Lâm Bạch sắc mặt nén giận nói đến, cái này Thương Hải Vân Thai Cung đến tột cùng là có ý gì? Giữa lúc này, trợ lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn, Lục Viện đám người phi thiên bằng gãy cánh từ vạn trượng trên bầu trời rơi xuống mà xuống. Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo bọn người là mặt hốt hoảng, cao như thế trên cao rơi xuống. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, nhưng cao như vậy địa phương té xuống, không chết cũng phải rơi xuống một người tàn phế a. Huống hồ bây giờ còn có một mảnh nhỏ mưa tên đối lấy bọn hắn oanh kích mà đến. Lục Viễn sư huynh, Lý Kiếm Tinh sư huynh cẩn thận a, không tốt, bọn hắn phi thiên bằng gãy cánh, muốn ngã xuống xong đời. cao như vậy địa phương ngã xuống, không chết cũng phải xuống nửa cái mạng a. Rất nhiều rơi trên mặt đất đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng rớt xuống Lý Kiếm Tinh, đám người đều là tràn đầy gấp gáp. Lâm Bạch sắc mặt nén giận, ngẩng đầu nhìn lên Lý Kiếm Tinh, đám người điên cuồng hạ xuống. Lúc này, lau một cái kim quang từ Lâm Bạch trong mắt bay ra. Lâm Bạch đạp phi kiếm lập tức trùng thượng vân tiêu mà lên. Hưu phi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt Lâm Bạch liền bắt lại Lý Kiếm Tinh. Lý Kiếm Tinh, ta bắt lại ngươi, ngươi đi bắt hắn lại rớt xuống đệ tử. Nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, lúc này Lý Kiếm Tinh sắc mặt mừng như điên, nhất thời đáp, tốt. Một vệt kim quang trên bầu trời không ngừng chớp động. Lâm Bạch một bên chống cự đánh tới mưa tên, một bên nhường Lý Kiếm Tinh đem sở hữu rớt xuống đệ tử toàn bộ bắt lại, an toàn rơi trên mặt đất. Các ngươi đều không sao chứ? Lâm Bạch hỏi. Lục Viễn cùng Lý Kiếm Tinh bọn người là lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là chết một đầu phi thiên bằng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái kia một đầu từ cao vạn trượng không bên trên ngã xuống, trở thành một đôi thịt nát phi thiên bằng, nhất thời hai mắt lóe lên sát ý. Ta đến muốn nhìn một chút Thương Hải Vân Thai Cung đến tột cùng là có ý gì. Cứu sở hữu đệ tử. Lâm Bạch mang theo lửa giận, một bước phi kiếm nhằm phía Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Bạch trong đôi mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, vẻ mặt màu sắc trang nhã, tựa như một cái sát thần tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.